Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, xin lỗi. Được, Tàng Phong ngươi hỏi, Tê Yeon, chuyện ngày hôm qua, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Lâm Tàng Phong chậm rãi mở miệng, Tê Yeon ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lấp lóe thoáng cái. Trong lòng của nàng có một chút bất đắc dĩ, tuy nhiên biết rõ hắn sẽ hỏi, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm. Cho nên khe khẽ thở dài, nàng mở miệng, chuyện ngày hôm qua, ngươi có thể hiểu như vậy, là ta đột nhiên liền không nghĩ luyện múa, liền đi tìm tại công viên trò chơi ngươi, sau đó vì không xấu hổ còn nói hoang, hơn nữa cũng không có cân nhắc chu toàn, xem nhẹ Crystal cảm thụ. Thật rất xin lỗi, Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn Tê Yeon. Ta không sao, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể cho Crystal cái nha đầu kia nói lời xin lỗi. Tê Yeon trong nháy mắt buông xuống mặt mày, bên trong, ta sẽ cho nàng nói xin lỗi. Dạng này, có thể sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Có thể, như vậy xin lỗi trước đó. Ta muốn hỏi Tàng Phong SC. Cùng Su Dung là quan hệ như thế nào đây? Là kết giao quan hệ sao? Nói những lời này thời điểm, Tê Yeon thần sắc càng bình tĩnh. Nhưng là, nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt lại đè nén một thứ gì đó. Không phải kết giao quan hệ, nhưng là, nàng trong lòng ta rất trọng yếu. Lâm Tàng Phong nhàn nhạt mở miệng. Tê Yeon nhẹ nhàng nhẹ cười cười, mang theo điểm lạnh ý. Cái kia Tàng Phong SC thật đúng là rất lợi hại đây. Như vậy, ta có cái tương đối vấn đề riêng tư. Tại Tàng Phong SC tâm lý, trọng yếu như vậy người chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy nàng. Đối với, không nhiều, cho nên mỗi cái ta đều rất trân quý. Tê Yeon nhẹ nhàng cắn răng gật gật đầu. Bên trong, ta biết. Như vậy ta đi trước xin lỗi, Tàng Phong SC trước hết tới tìm ta người đại diện đi. Hắn sẽ dẫn ngươi đi phi trường. Lâm Tàng Phong gật đầu. Được, ta sẽ đi. Tê Yeon xem Lâm Tàng Phong một hồi, rốt cục không lại nói cái gì, quay người đi ra ngoài. Cái này văn phòng liền an tĩnh như vậy xuống tới. Trong môn, Lâm Tàng Phong ngơ ngác nhìn bị đóng cửa lại. Nhẹ nhàng thở dài, thật xin lỗi, người tìm kiếm có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhàm chán cũng tốt, một loại nào đó ta suy nghĩ nhiều tình tiết cũng tốt. Thế nhưng là bất luận là bởi vì cái gì, đây hết thảy cũng không thể xây dựng ở hội thương tổn đến người khác trên cơ sở. Như thế ngươi, quá lạ lẫm, ngoài cửa, Tê Yeon lẳng lặng dựa vào ở trên tường, trong mắt lóe ra đè nén bi thương. Là, ta sai, ta có thể xin lỗi. Thế nhưng là, vì cái gì đây là do ngươi nói ra đây? Nàng tại trong lòng người rất trọng yếu. Vậy ta đây, đây tính toán là cái gì đây? Trong lòng của ngươi, thật sự có ta sao? Chậm rãi thu thập tâm tình. Tê Yeon chậm rãi đi ra công ty trở lại trong xe của mình. Trong xe, nàng cho người đại diện gọi một cú điện thoại. Nói mình biết lái xe đến phi trường, nhượng hắn đem Lâm Tàng Phong đưa đi liền tốt, dạng này dặn dò một chút. Tê Yeon ngồi ở vị trí tài xế thật sâu trầm mặc một hồi. Nửa ngày, nàng vẫn là đả thông Crystal điện thoại, không tính khắp lớn lên bí bo âm bên trong. Điện thoại kết nối, Tê Yeon tỉ tỉ, Crystal chủ động mở miệng hỏi thăm, là ta. Tê Yeon gật gật đầu. Như vậy Tê Yeon tỉ tỉ là có chuyện gì không? Ta là tới nói xin lỗi. Tê Yeon nhẹ giọng mở miệng. Vì chuyện ngày hôm qua sao? Thật xin lỗi. Ta không nên làm như vậy. Có chút bỉ ổi. Cũng có chút quá phận. Crystal trầm mặc thoáng cái. Lập tức lẳng lặng mở miệng. Tê Yeon tỉ tỉ. Ta nói không thèm để ý. Nhưng thật ra là rất gượng ép. Hơn nữa tỷ tỷ không xin lỗi cũng là không có bất kỳ người nào đi truy cứu. Dù sao đứng tại tỷ tỷ góc độ, làm như vậy rất bình thường. Đổi lại ta, chỉ sợ cũng phải đi làm. Cho nên, ta tiếp nhận tỷ tỷ đường xin lỗi. Về sau chuyện này cũng sẽ không nhắc lại. Chỉ là, liên quan tới Tàng Phong, ta chỉ có một câu. Cái kia chính là, ta không có một tia nhượng bộ. Tê Yeon khe khẽ thở dài. Su Dung, Lâm Tàng Phong hoàn toàn chính xác đáng giá ngươi không nhượng bộ. Ngươi nói không có người sẽ truy cứu chuyện này đúng không? Có thể ngươi biết không? Ngay tại vừa rồi, Lâm Tàng Phong hắn liền để cho ta tới xin lỗi ngươi. Một chút cũng không nhượng bộ. Tàng Phong, là hắn nhượng tỷ tỷ nói xin lỗi ta. Crystal ngơ ngác mở miệng hỏi thăm. Không sai. Tê Yeon bất đắc dĩ thở dài mở miệng. Như vậy, nếu như không có Tàng Phong, Tê Yeon tỷ tỷ đúng hay không căn bản sẽ không xin lỗi đây. Dừng lại trong chốc lát, Crystal lại một lần mở miệng hỏi thăm. Tê Yeon lắc đầu. Ani, sai chính là sai, ta vẫn là sẽ nói xin lỗi, nhưng chắc chắn sẽ không là hiện tại, bởi vì tại ta kế hoạch đã định bên trong. Ta là muốn từ L.A. sau khi trở về, tự mình trước mặt cùng ngươi nói xin lỗi. Crystal bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Tỷ tỷ có thể dạng này liền đủ. Bất quá trước tiên nói Tàng Phong, hắn có thể làm như vậy. Ta đích xác thật cao hứng, nhưng lại sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn vốn là một cái người rất tốt. Sau đó liền nói tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ không xin lỗi, ta tuy nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng ít ra, ta sẽ không bao giờ lại đem tỷ tỷ xem như một cái hợp cách đối thủ. Bởi vì như vậy làm việc tỷ tỷ đã không có đi thích Tàng Phong tư cách. Nhưng cũng may tỷ tỷ có chính mình kiên trì. Cho nên, sau này đường vô luận như thế nào? Đầu tiên, ta nhóm tôn trọng lẫn nhau. Tê Yeon nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút cảm thán. Su Dung, nguyên lai trong bất chi bất giác, người đã không phải là ta trong trí nhớ cái kia chỉ biết tránh tại Jessica phía sau tiểu cô nương. Người đều sẽ lớn lên, không phải sao? Đúng vậy à, bất quá, đạo, nói, xin lỗi xong, ta nên đi đuổi máy bay. Người cũng rất bận bịu, sẽ không quấy rầy ngươi. Tốt, bất quá, Tê Yeon tỷ tỷ. Có thể hay không cho ta phát các ngươi một chút chuyến bay? Có thể, chờ sau đó ta tin nhắn phát cho ngươi. Bất quá, ngươi là muốn tự mình tới đưa tiễn hắn sao? Ani, ta là suy nghĩ đưa mắt nhìn thoáng cái hắn, sẽ không chạy đến trước mặt hắn quấy rầy hắn. Dù sao tạm biệt đã làm, lại nói đừng cũng quá gượng ép. Ta biết, như vậy, gặp lại, gặp lại, Tê Yeon tỷ tỷ, điện thoại, tại một tiếng nói đừng bên trong cúp máy. Tê Yeon rất nhanh liền đem chuyến bay cho Crystal phát tới. Phát xong, nàng liền nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng xem thấy Lâm Tàng Phong vừa vặn đi ra công ty. Nhìn lấy hắn chiếm hữu nàng người đại diện xe, lại nhìn lấy hắn ngồi xe khởi động. Sau cùng lái về phía phi trường, mà nhìn lấy chiếc xe kia đi xa, nàng mới không lời hít một hơi thật sâu, cũng khải lái xe, hướng về phi trường mở đi ra. Cô nàng đáng yêu, đoàn kịch, Crystal phòng nghỉ, ngồi Crystal để điện thoại xuống, đồng thời buông xuống kịch bản, sau đó nhìn về phía một bên Yeom Cheong Yeon mở miệng. Cheong Yeon tỉ tỉ. Ta phần diễn đúng hay không còn sớm đây? Yeom Cheong Yeon nhìn xem trong tay an bài đồng hồ. Lắc đầu, còn có 2 giờ. Nói thật chứ, không tính quá sớm. Không sao, đã đủ. Crystal không thèm để ý mở miệng. Lại lập tức đứng lên chuẩn bị hướng đi đến. Yeom Cheong Yeon nhíu nhíu mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đi đâu đấy? Crystal từ trên mặt bàn cầm lên chìa khóa xe của mình. Phi trường, Yeom Cheong Yeon thở dài, gương mặt giật mình, trách không được ngươi hôm nay tự mình lái xe tới. Nguyên tới vẫn là muốn đi đưa Lâm Tàng Phong SC sao? Không sai. Crystal dứt khoát một chút gật đầu. Cái kia tỷ tỷ, ta đi trước. Đi đi đi đi. Yeom Cheong Yeon bất đắc dĩ khoát khoát tay, mà theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Crystal rốt cục bước nhanh mà rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.